Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 149, đệ nhất mỹ nhân của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Cô biết trong khung cảnh của buổi tiệc khiêu vũ này, hễ là người được mời leo lên du thuyền, căn bản không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng làm chuyện xấu xa thấp kém như vậy, có thể là ai được chứ? Một người đàn ông biết mình chắc chắn sẽ không có lá gan ra tay, đắc tội với Chỉ Gia. Hơn nữa, ít nhiều cũng phải kiêng dè mặt mũi của Lệ Gia. Cái tên Lệ Yên Nhiên chính làm cho bản thân tỏa sáng, làm như vậy chẳng phải cũng đang giúp Lệ Gia sáng mặt sao? Vì lẽ đó, không cần nói nhiều, người này 100% chính là Lệ Yên Nhiên. Cứ cho là Lệ Yên Nhiên không thế nào đối phó, nhưng lần này Chỉ Vi không nghĩ tới được đối phương lại liều mạng, âm mưu hãm hại bản thân như vậy. Đây là nơi của Lệ Gia, lẽ nào Lệ Yên Nhiên không chút nào cân nhắc hậu quả? Nghe cô nhắc tới tiểu muội, đôi môi của Lệ Bắc Thành khẽ cong lên, trong con mắt xẹt qua một sự ham muốn sâu sắc. Hắn không hề trả lời cô, vẫn mãi chăm chú trói chặt vòng eo tới gần tai nỉ non một lời. Chuyện này không liên quan gì đến Lệ Yên Nhiên, rõ ràng là chính cô chủ động tới cuộc còn giả bộ rụt rè. Yên tâm, cô chỉ cần ngoan ngoãn nằm im, nhất định ta sẽ làm cho cô thỏa mãn. Lệ Bắc Thành trêu ngươi nói, cảm giác lần này rất đáng giá. Những năm qua hắn đã kinh qua biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng từ lúc Chỉ Vi xuất hiện liền ở trên lầu bí mật quan sát. Chỉ là lúc đó có khoảng cách nhất định nên chỉ nhìn thấy sơ sơ đường nét. Theo nhan sắc mà nói, sự thanh khiết và quyến rũ tồn tại song song trong cô, xác thực có thể ca tụng. Đệ nhất mỹ nhân, do đó, lập tức liên tưởng đến mẹ cô, diễn viên nổi tiếng Bạch Thanh Thu. Bây giờ tự tay ôm cô vào trong ngực, căn cứ vào kinh nghiệm đã có, càng có thể kết luận Chỉ Vi hoàn mỹ cỡ nào. Trong làng giải trí, hắn chơi đùa không ít, trải qua đủ mọi loại hình, so sánh với cô gái đang trong lòng mình, nhất thời ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy tên này từ chối không liên quan đến Lệ Yên Nhiên, còn cho rằng bản thân chủ động tới cửa. Thân thể Chỉ Vi cực kỳ cứng ngắc, cố hết sức chống cự, mở miệng cảnh cáo. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết thừa người đứng sau lưng ngươi là Lệ Yên Nhiên. Như vậy ngươi có biết ta đây là đại tiểu thư Chỉ Gia? Nếu bây giờ dừng tay, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lệ Yên Nhiên lên kế hoạch, nếu là loại đàn ông bình thường thì dù sao cô ta cũng nên cân nhắc một chút giữa lợi và hại. Việc đã đến nước này, Chỉ Vi không cách nào thoát thân, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ ra cách khác. Chỉ đại tiểu thư cao quý như vậy, làm sao có thể tiến vào phòng tôi? Để xem, cô muốn chơi trò đóng vai người khác sao? Được, tôi sẽ giúp cô thỏa mãn. Lệ Bắc Thành ngang tàng nói chuyện, không một chút kiêng kỵ nào, trở tay đè cô vào một bên tường. Nhận ra Chỉ Vi không ngừng dãy dụa, giọng điệu của hắn lại thêm hứng thú dạt dào. Chẳng lẽ cô không biết phụ nữ càng dãy dụa, đàn ông càng hưng phấn? Hóa ra Chỉ đại tiểu thư lại thích trò vui này. Ngay lúc này Lệ Bắc Thành hiểu rõ tại sao tiểu muội lại nhường cho bản thân mình tự ra tay. Nam nhân khác vừa nghe tới thân phận Chỉ Vi e là dám nhận nhưng không dám làm. Chưa kể người ngoài không hề ngu ngốc sẽ đoán được Chỉ Vi bị hãm hại, từ đó nghi ngờ tiểu muội mình. Dù cho Chỉ Vi không thể tả như thế nào đi nữa, cũng không phải kén chọn nên không thể bất kỳ nam nhân nào cũng được chọn. Nhưng là mình, thân phận đủ để kết hợp cùng Chỉ Vi, bình thường còn không thiếu phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ép buộc cô, người ngoài sẽ không hoài nghi, ngược lại sẽ cảm thấy Chỉ Vi là hạng người không có tự ái. Đương nhiên Lệ Bắc Thành tự tin thủ đoạn của mình có thể khiến cô cam tâm tình nguyện. Chẳng qua theo lẽ thường, Chỉ Vi đúng là không thể tả, đàn ông theo không ít, làm sao lại phản ứng không phát sinh, có chút không quen thuộc. Đôi mắt sáng của cô co rụt lại, không ngờ khi nói ra thân phận của mình tên đàn ông này không những không tin mà còn có ý đồ nói xấu bản thân. Trong nháy mắt lòng cô chìm xuống, rõ ràng không thể kéo dài thời gian. Lại nhìn thấy kém chút nữa hắn ta hôn lên người mình, chỉ cảm thấy dạ dày buồn nôn không tả xiết. Buộc bản thân phải bình tĩnh, Chỉ Vi nắm chặt hai tay, nhấc chân lên lấy gót giày, mạnh mẽ đạp vào người hắn. Tê, Lệ Bắc Thành chỉ cảm thấy đầu gối tê nhói như có vật sắc bén đâm vào, hít vào một ngụm khí lạnh rồi cả người cúi khom xuống. Tiểu mỹ nhân, cô không biết chọc giận đàn ông sẽ phải trả giá thế nào sao? Cách chương.